Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, ta là ngươi muội. Hai người đều là khuê phòng kiều tiểu thư. Tuy rằng Minh ta cưỡi ngựa vô số, chính là này thân thể lại là lần đầu tiên, một đường đi một đường ma, lộ còn chưa đi một nửa. Hai người phần bên trong đùi liền đã huyết nhục mơ hồ, buổi tối tuân Minh ca nghỉ ngơi thời điểm. Minh ca liền sẽ luyện võ, liền tính là làm bằng sắt thân thể cũng kinh không được nàng như vậy bôn ba. Không đến nửa tháng, Minh ca liền ngã bệnh, không nghĩ tới rèn luyện lâu như vậy. Nàng thân thể này thế nhưng vẫn là như vậy yếu ớt. Hai người đều là nữ giả nam trang. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, mới tránh thoát đại hoàng tử những cái đó cái đinh. Minh ca bác bỏ tuân Minh ca muốn đi thỉnh lang trung nói. Này một chút hai người ở đất khách tha hương, ra khách điếm, tuân Minh ca liền đông nam tây bắc đều tìm không thấy. Minh ca nhưng không nghĩ lại làm này nữ hài lâm vào ổ sói. Nàng bất quá là bởi vì đùi chỗ miệng vết thương vẫn luôn không có khép lại mới cảm nhiễm phát sốt. Trong bọc có một đường mua các loại thượng dược. Như vậy tiểu bệnh nàng chính mình là có thể xử lý. Ở khách điếm hoãn hai ngày liền hào, bệnh trung vô pháp luyện võ. Minh ca chỉ phải ngồi ở trên giường tu luyện linh khí. Nàng phát giác linh khí tuy rằng vô pháp ở nàng trong thân thể chứa đựng. Nhưng linh khí ở trong cơ thể vận chuyển thời điểm, miệng vết thương sẽ tốt mau một ít, tuân Minh ca cũng nhàn không xuống dưới. Vị diện này có linh khí, Minh ca dạy tuân Minh ca một bộ nhập môn luyện khí khẩu quyết. Phòng trường này nữ hài gặp đả kích cũng quá nhiều, vẫn luôn ở nghẹn khẩu khí muốn cường đại. Dẫn khí nhập thể 10 ngày thời gian, tuân Minh ca rốt cuộc bước vào tu tiên ngạch cửa. Minh ca cho nàng mở ra một đạo mới mẻ đại môn. Này về sau, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm cơ bản trạng thái chính là một cái tu luyện linh khí. Một cái luyện võ, tuân Minh ca bởi vì trong thân thể có linh khí. Tuy rằng hơi thiếu, lại so với Minh ca thể chất muốn hảo điểm. Mà Minh ca hiện giờ, ai, Phật ánh sáng chính là cái động không đáy. Mặc kệ nàng tu luyện nhiều ít linh khí đều bị Phật ánh sáng hút đi. Một chút đều không cho nàng dư lại. Thật sự bi thảm. Khách điếm nghỉ ngơi 3 ngày. Hai nữ hài lại lần nữa xuất phát bước lên đi kinh thành lộ. Tới kê thành thời điểm. Cửa thành chỗ bài tra đặc nghiêm mật. Nghe người qua đường nhóm nghị luận thanh mới biết được. Là đại hoàng tử ở kê thành lạc sập. Nghe nói phiêu kỵ tướng quân Bạch tướng quân cùng quân địch nội ứng ngoại hợp. Không chỉ có đem biên phòng tiết lộ cho quân địch, Bạch gia hiện giờ mang cả gia đình tất cả đều biến mất ở kinh thành chung. Đại hoàng tử lúc này đây ra tới chính là điều tra Bạch tướng quân sự tình, thật là ta không đi liền. Sơn tới theo ta, Minh ca cùng Tuân Minh ca lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt thấy được ý mừng, biết đại hoàng tử sẽ ở kê thành dừng lại 2 ngày. Minh ca cùng tuân Minh ca hai người tìm khách điếm. Minh ca ở bên ngoài tìm hiểu 1 ngày tin tức, cùng với đại hoàng tử trụ địa phương, cùng nơi đó thủ vệ trạng huống. Tới rồi trạng vạng Minh ca mới trở về, thành chủ muốn tuyển mấy cái mỹ nhân đi đưa cho đại hoàng tử. Minh ca vừa vào cửa liền bắt đầu đánh giá chính mình mặt. Tiểu ca, ngươi mau tới nhìn một cái. Ta lớn lên được không? Trong gương lập tức liền tễ 2 cái đầu. Tuân Minh ca nhìn Minh ca. Lại nhìn một cái nàng chính mình. Tốt chết, ngươi không ta lớn lên đẹp. Tuân Minh ca là muốn thay thế Minh ca đi đánh tiên phong. Minh ca lại sẽ không như vậy an bài. Nàng đem đại hoàng tử sở trụ thành chủ phủ bản đồ cho tuân Minh ca nghiên cứu. Hai người thương nghị cả đêm. Cuối cùng vẫn là Minh ca đi đánh tiên phong. Tuân Minh ca tu luyện chính là linh khí. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng thả mau. Làm tiếp ứng tốt nhất bất quá. Minh Ca tiến vào nhiệm vụ thế giới. Rất nhiều thời điểm đều là nàng chính mình một người tới hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giờ có một cái bạn, hai người ở bên nhau các loại thương lượng hỗ động, loại cảm giác này thật là quái quái, giống như là lưng tựa lưng ở bên nhau ôm đoàn đánh quái thú. Đem phía sau lưng giao cho người khác, tuy rằng lo lắng lại không phải chính mình, mà là đối phương, lo lắng đối phương sẽ bị thương, lo lắng đối phương sẽ bị người khi dễ. Nhìn đến Tuân Minh Ca đối chính mình vẻ mặt lo lắng mọi cách dặn dò. Loại cảm giác này làm Minh Ca trong lòng ấm áp rất nhiều, nghĩ đến ngày sau phân biệt thật sự hụt hẫng. Thành chủ muốn tìm nhan giá trị hảo kỹ thuật cao, cần thiết đến là chỗ, thả còn có thể ca thiện vũ thả các loại hầu trụ nữ nhân. Vì lung lạc được cái này có khả năng sẽ trở thành đế vương đại hoàng tử. Kê bên trong thành các đại hoa phường đều đem chính mình tàng tay hoa khôi lấy ra tới. Đương nhiên cũng có lấy không ra tay cấp xoay quanh. Minh Ca chính là tìm như vậy một cơ hội trà trộn vào nữ nhân đôi. Giỏi ca múa tựa hồ không phải. Chuyện này, loại sự tình này vẫn là năm đó trà trộn giới giải trí thời điểm đem nó đương cơm ăn đâu. Thời gian có điểm xa xăm, tuy rằng có chút mới lạ, bất quá không ảnh hưởng phát huy, vì có thể ở một đám người chung trổ hết tài năng. Minh Ca cũng không có lựa chọn những cái đó duy mỹ phi tiên vũ bách hoa vũ, mà là tuyển quyến rũ lại bại lộ múa cột, quả nhiên. Này vũ vừa ra chàng nháy mắt liền đem một đám người chờ kinh ngạc đến ngây người. Minh Ca cũng có thể trực tiếp thăng cấp, nhảy vọt qua nhị luân đào thải. Trực tiếp bị tuyển vì buổi tối vì đại hoàng tử tiếp phòng yến áp chụp lên sân khấu giả, bên trong là một thân màu đen nội y, bên ngoài còn lại là một bộ hắc sa, mạn diệu thân thể ở một cây cây gậy trúc thượng làm ra các loại rú. Hoạt động tác, nữ nhân mặt bị mông hắc sa, nhưng một đôi mắt khóe mắt dơ lên mị hoặc mười phần. Đại hoàng tử bị này vũ xem ngây người. Cái này buổi tối, tự nhiên là Minh Ca đi hầu hạ đại hoàng tử, nhảy xong vũ sau. Minh Ca bị người dẫn ở một chỗ bố trí đẹp đẽ quý giá trong phòng. Mấy cái nô tỳ muốn hầu hạ nàng ở trong bồn tắm tắm rửa. Minh Ca nhậm các nàng hầu hạ, đem Minh Ca trên người sở hữu có thể thương tổn người vũ khí sắc bén tỉ như kim thoa cây châm linh. Tinh đồ vật toàn bộ tịch thu. Lại vì Minh Ca mặc một cái một giải liền khai trường bào. Mấy cái nô tỳ thổi tắt ngọn nến. Lúc này mới lui đi ra ngoài. Minh Ca cũng không có nhàn rỗi. Nhận thấy được bên ngoài còn có hai cái thủ vệ người. Minh Ca đôi tay điệp ngồi ở trước giường. Như vậy qua hồi lâu. Bên ngoài rốt cuộc có tiếng bước chân. Này tiếng bước chân trầm trọng. Tiếng bước chân mặt sau còn có mấy cái bước chân nhẹ người. Nghe được cửa hai người hành lễ mở cửa thanh âm. Minh Ca cúi đầu ngồi xong ở mép giường, mùi rượu ập vào trước mặt. Nam nhân hẳn là uống lên không ít rượu, nhưng hắn bước chân cũng không lảo đảo. Nam nhân vào cửa. Đi bước một tới gần trước giường. Nam nhân một đôi viền vàng dày lập tức liền phải lọt vào Minh Ca trong mắt. Bước chân lại đốn trụ, ánh mắt như có như không, tựa hồ là ở đánh giá Minh Ca, lại tựa hồ là ở tự hỏi. Cửa hiện giờ thủ 8 người, xa như vậy khoảng cách, Minh Ca cũng không có nắm chắc ở đại hoàng tử ra tiếng phía trước đem hắn răng rắc. Không đợi Minh Ca suy tư xong, đại hoàng tử xoay người lại đi bể tắm, tất tất tác tác cởi quần áo tiếng vang lên. Minh Ca dương mắt đi nhìn, phát giác đại hoàng tử đã vòng qua bình phong cởi quần áo vào trong ao. Lại đây, đại hoàng tử thanh âm vang lên, Minh Ca tiểu bước chân chiều bể tắm đi đến, nam nhân đưa lưng về phía nàng ngâm mình ở bể tắm chung. Lượn lờ vòng vòng hơi nước ở hắn quanh thân bốc lên, nam nhân lộ ra bối ngăm đen rắn chắc. Có thể tưởng tượng trong nước người này hẳn là hàng năm luyện võ. Một chút đều không giống cái sống trong nhung lụa đại hoàng tử nên có thân thể. Hết chương.